Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Tuần Sơn, Miss Drifus đại vương Tuần Sơn đi rồi đứng ở Gyarados trên đầu. Miss Matzius ôm chặt lấy trên đầu lam sắc góc. Cảm thụ được xung quanh vù vù mà qua gió lạnh. Ánh mắt đều muốn hoa. Ca lù. Sóng lớn phía trên. Magikarp đội mũ hình vuông giống như mặt đỏ tươi cờ xí. Tại đây nguyên bản bình tĩnh hồ nước phía trên từ từ bay lên. Vào đông dương quang rơi tại chúng lân phiến phía trên. Lóe lên tia sáng chói mắt. Để cho thiên không đều hơi bị thất sắc. Giống. Toàn thể đều có, nên hát đội ca, dùng vang dội nhất thanh âm, hô lên vang dội nhất tiếng ca, để cho cả một mảnh hồ nước cùng xâm lâm, vì Magikarp đội ngũ hình vuông khí thế sở huynh đảo. Ca lù, tại đội ngũ hình vuông phía trước nhất tiểu cá, cùng với hai cái Magikarp, tại cái này kích động cá tâm thời khắc. Đương nhiên muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng, không biết hát, không quan hệ, tại sóng lớn chi, dùng thanh âm áp đảo sóng biển, đó chính là tối cường âm. Hồ nước phân bố sông, cá ướp muối vương lựa chọn rộng nhất rộng một mảnh, mang theo sau lưng Magikarp đại quân, hướng phía phương xa, tuôn trào không thôi, ầm ầm oanh. Sóng lớn thanh âm sen lẫn Magikarp nhóm nguyên vốn ở sâu trong nội tâm gào thét lực lượng. Liên tục không ngừng địa hướng phía xung quanh khuếch tán, tóm bò giống. Tại điều này sông ngòi biên giới xâm lâm chi, vài đầu nghỉ ngơi lấy Tauro nhịn không được hướng phía sông ngòi ngọn nguồn phương hướng nhìn lại. Tại cái đó đến từ Thái Dương phương hướng. Tựa như hình thành một đạo nước tường. Đây là, muốn phát lũ lụt sao? Tóm bỏ giống. Nơi này Tauro lập tức hướng phía hạ du phương hướng bắt đầu toàn lực chạy trốn. Chỉ là, giống, cá ướp muối phương tại chúng bên người nhanh chóng bơi qua. Tauro nhóm chạy nhanh hơn. Hống, chẳng được bao lâu. Một đầu Gyarados lại là theo hắn nhóm bên người đi qua. Tauro nhóm đã sử dụng ra bú sữa mẹ lực. Ca nói nhiều ca lù. Ngay sau đó, sóng lớn phía trên mấy trăm Magikarp cấu thành Magikarp đội ngũ hình vuông. Tại tiểu cá dưới sự dẫn dắt, hừ phát không biết cái gì danh điệu. Theo thật sát phía sau. Tauro nhóm từng cái một đầy trong đầu sai đắc dấu chấm hỏi. Nhìn xem kia xa xa mà đi sóng lớn. Dưới chân bộ pháp bắt đầu chậm rãi dừng lại. Vừa mới phát sinh cái gì? Tóm bò giống. Đừng nhìn ta. Ta không biết. Tóm bò giống. Cho nên, chúng ta tại sao phải chạy chứ? Tóm bỏ giống. Tauro nhóm vẻ mặt mộng bức mà nhìn đã xa xa bỏ qua chúng hướng phía sông vực hạ du tuôn trào mà đi. Đám kia Magikarp lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Hôm nay ta Tauro bị một đám Magikarp vượt qua. Quỳnh dày đặc, nhanh nghe, tiếng nước chảy là không càng ngày càng gần. Chúng ta có phải hay không sắp tới gần trong rừng rậm thủy vực? Này một chi bốn người đội ngũ, đã tại lưu tinh trong rừng rậm hành tẩu đã lâu, thời gian lại càng là có Dosrio cái này Pokemon tại xâm lâm chi năm của bọn hắn một đường bước. Tới, hiện tại, bọn họ rốt cục tới muốn gặp được xâm lâm chi sông vực. Lưu, chúng ta đi cũng không nhanh, vì cái gì sóng biển âm thanh sẽ có càng ngày càng gần cảm giác a. Trong đội ngũ duy nhất ngoại quốc du học sinh thần sắc nghi hoặc lão Lưu, có phải hay không là lũ bất ngờ bộc phát? Một người nhịn không được chân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có ngã nhào trên đất. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lũ bất ngờ bộc phát, phía trước những cây đó đều muốn ngã xuống. Hơn nữa trong rừng rậm Pokemon tuyệt đối sẽ liều mạng địa chạy trốn. Tình huống này tuyệt đối không phải là... Trong đội ngũ Lưu Nghị nhịn không được nói. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, như là nghĩ đến cái gì. Các ngươi nói, có phải hay không là nó? Nó, trong đội ngũ những người còn lại tất cả đều mở to hai mắt. Lưu Nghị hưng phấn mà lấy ra chính mình Pokebo. Còn chờ cái gì? Nói không chừng đây là lưu tinh hồ nước thần bí Pokemon tỉnh lại dấu hiệu. Đều cầm Pokemon gọi xuất ra chạy đi. Nhất định phải đi đến a. Lưu, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Quỳnh dày đặc chăm chú gật đầu. Kangaskhan, Kangaskhan, xuất hiện đi. Ừ, Selu. Một cái bụng trước có bảo bảo túi Kangaskhan Pokemon xuất hiện. Đồng thời, tại Kangaskhan trong bụng, lam sắc túi nhỏ long cũng chui ra đầu. Quỳnh dày đặc nhảy lên tiến nhập Kangaskhan trong bụng cái túi. Giống như là túi nhỏ long hảo huynh đệ đồng dạng, ngoan ngoãn ngồi xổm hào. Kangaskhan, chúng ta xuất phát. Ừ, Selu. Lưu Nghị người đối với quỳnh dày đặc này một cái Kangaskhan Pokemon hoàn toàn là hâm mộ không có. Sinh khí, nhất là tại rừng rậm này chi. Đều đến tối, quỳnh dày đặc trực tiếp ngủ ở Kangaskhan thiên nhiên giữ ấm trong túi đầu. Quả thật không muốn quá thoải mái. Căn bản không cần lo lắng ngoại giới rét lạnh thời tiết. Bất quá, này cũng không có cách nào. Kangaskhan nhỏ như vậy Pokemon, ở trong nước cũng là phi thường hiếm thấy. Chỉ có tại chăn nuôi cứ địa hoặc là tại Pokemon Liên minh cai quản Pokemon bí cảnh trong mới có. Sinh tồn, càng nhiều, tụ tập tại Úc Châu. Bốn người tiểu đội lập tức hướng phía sông lớn tiếng vang phương hướng nhanh chóng tới gần. Cho nên, lưu tinh hồ nước trong thần bí Pokemon là một đám Magikarp sao? Bọn họ vận khí thật sự là thiếu một ít. Khi bọn hắn đuổi đến lúc đó, muộn một đâu đâu, lưu lại cho bọn hắn. Chỉ còn lại sóng lớn bóng lưng, cùng với sóng lớn phía trên kia một đám vui vẻ Magikarp nhóm. Lưu Nghị cảm giác cả người cũng không tốt. Bọn họ vất vả khổ cực chạy tới nơi này. Liền Dosrio nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi tốt. Liền trực tiếp cường độ cao địa tại xâm lâm giữa mang theo bọn hắn chạy trốn. Kết quả, liền cho bọn hắn nhìn. Một đám Magikarp tại sóng lớn phía trên vẫy đuôi tail whip. Đặc biệt sao trêu chọc ta đó. Đợi một chút, Lưu, mau nhìn. Ta chỗ này lưu lại chụp ảnh thu hình lại. Đây là cái gì Pokemon? Quỳnh dày đặc thanh âm giống như là điểm lên tinh tinh chi hỏa. Tại Lưu Nghị thần sắc ảm đạm thời điểm cho hắn một chút hy vọng quang huy. Đâu có đâu có. Đây là Gyarados sao? Tại sao lại có lớn như vậy Gyarados? Lưu Nghị trong nháy mắt cả người đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Hết thảy mạch suy nghĩ cũng phảng phất vuốt thuận. Ta biết, vừa mới nhất định là lưu tinh hồ nước trong ngủ say vương Gyarados thức tỉnh. Vừa mới kia sóng lớn, nhất định là Gyarados sớp. Đây là tại mang theo Magikarp, trùng kích bất khả tư nghị nhất tiến hóa sao? Lưu Nghị thần sắc vô cùng kích động, ngữ khí vô cùng ung dung. Magikarp tiến hóa, quá bất khả tư nghị. Quỳnh dày đặc trong miệng thì thào. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Lần này tới lưu tinh xâm lâm thám hiểm. Lại có thể gặp gỡ Magikarp tiến hóa bí mật. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải Magikarp. Cũng không phải đầu lĩnh cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương lúc này nội tâm chân thật ý nghĩ. Kỳ thật chính là như vậy bình thản tự nhiên. Mà lại happy. Mang người trang bức mang người phi. Khác kéo cái gì tiến hóa. Kia căn bản không có đang suy nghĩ cái gì tiến hóa. Cá ướp muối vương đơn thuần liền là muốn cho Magikarp nhóm có thể nhìn nhiều nhìn này mỹ lệ thế giới. Nhiều lãnh hội lưu tinh xâm lâm bao la hùng vĩ chi cảnh. Nếu quả thật muốn vào hóa đâu này. Cá ướp muối Vương nháy nháy nhãn. Ta thật không có nghĩ tới chúng hội tiến hóa a. Ta lúc ban đầu ý nghĩ chính là mang Magikarp nhóm trang bức mang chúng phi. Nhìn, cá ướp muối Vương ngư sinh ra được là như vậy bình thản mà lại happy. Tiểu Bảo Bảo bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ. Đội ngũ chi, truyền đến một tiếng không thuộc về hắn gào to. Giống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.